Sát thần Chí Tôn, chương 2482, C2482, về điểm đánh viện binh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng loại mãng phu như cự thạch nhất tộc liều chết liều sống, đây tuyệt đối không phải sách lược của bọn hắn, sách lược của bọn hắn vĩnh viễn là ngầm. Xếp hạng đệ nhất vị, Phong Vân giáo chủ trầm ngâm hồi lâu, quỷ dị cười cười. Tốt, quyết định như vậy đi, chúng ta vây khốn Lưu Ly Vương Thành. Cũng vây nhưng không đánh. Chỉ vây đánh viện binh, như thế nào? Cái gì gọi là vây đánh viện binh? Là vây quanh Lưu Ly Vương Thành, lại không nảy sinh ác độc quyết đánh Lưu Ly Vương Thành. Mà phục kích đội ngũ Giang Trần phản hồi gấp rút tiếp viện. Thất công tử anh minh, chỉ cần bắt Giang Trần, Lưu Ly Vương Thành không công tự tan. Bành lão cười nói, Mặc lão, ngươi thấy thế nào? Phong Vân giáo chủ quay đầu trưng cầu ý kiến của Mặc lão. Mặc lão trầm mặc, một lát sau mới nói, vây đánh viện binh có thể thực hiện, bất quá phải bố trí cặn kẽ. Quyết không thể bạo lộ hành tung, đây là tự nhiên, loại mưu kế này, một khi bạo lộ, sẽ không có ý nghĩa. Tốt, quyết định như vậy đi, sáng sớm ngày mai, bổn giáo chủ liền phát động hiệu lệnh, toàn diện tiến công Lưu Ly Vương Thành, vây quanh Lưu Ly Vương Thành. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Phong Vân giáo giáo chủ liền triệu tập tất cả pháp vương cùng trưởng lão. Chư vị, thời cơ đã thành thục, bổn giáo chủ hạ lệnh, đại quân phát động, vây khốn Lưu Ly Vương Thành. Vây khốn, chỉ là vây khốn sao? Có người lập tức kịp phản ứng, trước vây khốn, lại đánh, bổn giáo chủ đều có tính toán, bọn ngươi không cần quan tâm, chỉ cần nghe theo hiệu lệnh là được. Phong Vân giáo chủ tạm thời tự nhiên sẽ không tiết lộ kế hoạch tác chiến. Kế hoạch vây đánh viện binh này là thuộc về chủng loại gặp phải ánh sáng sẽ chết kia, tự nhiên không thể sớm bạo lộ. Những pháp vương trưởng lão này chỉ làm công cụ vây quanh Lưu Ly Vương Thành là được. Chặn đánh Giang Trần, những người này thật đúng là không dùng được. Hơn nữa, Phong Vân giáo giáo chủ cũng không dám dùng. Hắn rốt cuộc là đa nghi nhạy cảm, vạn nhất bên trong có một người sùng bái Giang Trần, ở thời khắc mấu chốt, làm ra chút chuyện điên cuồng. Vô cùng có khả năng đánh rắn động cỏ. Tầm quan trọng của Lưu Ly Vương Thành, không cần bổn giáo chủ lắm lời đi à nha. Cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, liền ý nghĩa, Phong Vân giáo chúng ta khống chế nhân loại cương vực. Cầm xuống Lưu Ly Vương Thành, liền ý nghĩa, từ nay về sau, nhân loại cương vực, duy Phong Vân giáo ta độc tôn. Những người các ngươi, vì sao tìm bổn giáo nương tựa? Trước kia, có người đứng ở đỉnh phong qua sao? Có người bể nghĩa quần hùng thiên hạ sao? Tại nhân loại cương vực, các ngươi có thể đạt được quyền nói chuyện sao? Không có, bởi vì, nhân loại cương vực vẫn là Lưu Ly Vương Thành cùng Đan Hòa Thành định đoạt, là bát đại nhất phẩm tông môn định đoạt. Các ngươi, bất quá là tán tu, là bỏ con, là nhân vật nhị lưu. Thế nhưng mà, những người kia thật mạnh hơn các ngươi sao? Dựa vào cái gì, bọn hắn cao cao tại thượng, có thể coi rẻ các ngươi? Chẳng lẽ, các ngươi không nghĩ, một ngày kia, đứng ở địa phương cao hơn bọn hắn, bao quát bọn hắn, nhục nhã bọn hắn sao? Đem sỉ nhục nửa đời trước, đều trả lại cho những người kia sao? Không thể không nói, Phong Vân giáo giáo chủ này rất có năng lực kích động. Buổi nói chuyện, làm những võ giả kia mỗi một cái đều là nhiệt huyết dâng lên. Pháp vương cũng tốt, trưởng lão cũng tốt. Trước kia đại đa số bọn hắn cũng không có ở nhân loại cương vực hỗn đến thành tích gì cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là tán tu, hoặc là con bò của tông môn, hoặc là ở trong tông môn buồn bực thất bại. Nói ngắn lại, bọn hắn không có đứng ở đỉnh phong, không có đạt được quyền nói chuyện tuyệt đối. Mặc dù tu vi của bọn hắn rất mạnh, nhưng vẫn cần phải xem sắc mặt của những thượng vị giả kia. Mà bây giờ, bọn hắn đã lấy được cơ hội. Có thể một lần hành động xoay người, làm sao có thể không để cho bọn hắn cuồng hỉ. Trong lòng Vô Song Đại Đế cũng âm thầm tán thưởng Phong Vân giáo chủ này quả nhiên là nhanh mồm nhanh miệng. Thuận miệng mấy câu, liền có lực kích động như thế, loại người này, tuyệt đối không tầm thường. Giang Trần, lão ca hy vọng lần này ngươi có thể gắng gượng qua đi. Phong Vân giáo chủ này, so với Đan Cực Đại Đế còn cường hãn hơn rất nhiều. Hiện tại, Vô Song Đại Đế cũng chỉ có thể chịu nhục. Không tới thời khắc mấu chốt, tầng thân phận này của hắn vẫn không thể bạo lộ. Đại quân của Phong Vân giáo rốt cục xé toang áo ngoài trốn trốn tránh tránh của bọn hắn, lộ ra cao chót vót, lộ ra răng nanh, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, lập tức bị cổ lực lượng đáng sợ kia, chân đến Sơn Hà thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Đại quân của Phong Vân Giáo, vậy mà vây công Lưu Ly Vương Thành. Tin tức đáng sợ này, lập tức lan tràn ra khắp Lưu Ly Vương Thành. Đại quân của Phong Vân Giáo, cũng không có người ta tấp nập, nhưng bất kỳ một cái nào, đều là tinh anh tuyệt đối, đều là cường giả tuyệt đối. Luận số lượng, có lẽ không bằng Phương Bắc Đồng Minh năm đó. Nhưng mà luận chất lượng, tuyệt đối là viễn siêu Phương Bắc Đồng Minh liên thủ. Dù sao, người mạnh nhất Phương Bắc Đồng Minh, cũng không quá đáng là đan cực đại đế, loại đại đế đỉnh phong mà thôi. Mà Phong Vân Giáo chủ là thiên vị cường giả tự mình dẫn đội. Thiên vị cường giả ý vị như thế nào? Ý nghĩa cách cục vạn năm qua của nhân loại cương vực, hoàn toàn bị đánh vỡ, rốt cục nghênh đón thiên vị cường giả chính thức. Cục diện đế cảnh đỉnh phong nhất thống thiên hạ, uy chấn thiên hạ, từ nay về sau một đi không trở lại nữa. Không khoa trương chút nào nói, một thiên vị cường giả, hoàn toàn vượt qua tất cả mọi người của Phương Bắc Đồng Minh năm đó. Mà Phong Vân Giáo chủ này, còn dẫn theo một đám hổ lang chi sĩ. Mấu chốt nhất là, lần này Lưu Ly Vương Thành, thực lực so sánh với lần nghênh chiến Phương Bắc Đồng Minh kia, ngược lại càng hư không rất nhiều. Bởi vì, sự tình bộc phát quá đột nhiên. Hơn nữa theo mọi người biết, ngay cả Lưu Ly Vương Thành thiếu chủ Giang Trần, cũng còn trên đường cứu viện Cửu Dương Thiên Tông. Nói cách khác, Lưu Ly Vương Thành hiện tại, chẳng khác gì là quần long vô thủ. Cái này để cho từ trên xuống dưới Lưu Ly Vương Thành, làm sao có thể không giật mình. Tất cả mọi người rất rõ ràng, nếu như Giang Trần Thiếu Chủ ở đây, người tâm phúc của Lưu Ly Vương Thành còn. Giang Trần Thiếu Chủ không ở Lưu Ly Vương Thành, toàn bộ Lưu Ly Vương Thành, ai có thể dẫn đầu Lưu Ly Vương Thành, đối kháng Phong Vân Giáo? Ai có thể đối kháng Phong Vân Giáo giáo chủ không ai bì nổi kia? Khổng Tước Thánh Sơn Thiếu Chủ Phủ, người biết rõ Giang Trần trở về, cũng không nhiều lắm. Hơn nữa, Giang Trần hạ lệnh, tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức hắn trở về. Để tránh tin tức tiết ra ngoài, bị Phong Vân Giáo biết. Lần này, Giang Trần muốn đúng là xuất kỳ bất ý chiến thắng. Lão Kim, qua mấy lần đại chiến, Vệ Kim Thử nhất tộc ngươi, đều lập công lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Vệ Kim Thử nhất tộc của ngươi, càng là kỳ binh của bổn thiếu chủ. Trận chiến này qua đi, bổn thiếu chủ nhất định sẽ luận công ban thường. Giang Trần cố ý gọi Vệ Kim Thử Vương tới dặn dò. Cách chương.